Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1853, chương 46. Thay đổi bất ngờ. Chính Văn bị truy bức, Carter vị trí Miyuki, ngầm cười khổ vừa bắt đầu hai cái bô. Vẫn là Thành trầm trọng gánh nặng dưới tình huống này. Furuya Satoru muốn thích làm gì thì làm ném bóng. Chỉ sợ là càng khó choreo tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên cười đến một mặt sán lạn. Seido các bạn nhỏ, từ nét cười của hắn bên trong, kỳ thực không cảm giác được quá nhiều địch ý ở trong đó, càng nhiều chính là đối với vãn bối quan. Tâm cùng thử thách thật giống như hắn hiện tại làm, cũng không phải vì chiến thắng Seido, mà là cho Furuya Satoru tuyển thủ thử thách như thế, chỉ có điều chính là ra đề mục hơi hơi khó khăn một điểm, càng là nguy cấp cục diện, Picture cần thiết lo lắng đồ vật liền càng nhiều, bị ba cái bô truy bức tình huống, Picture còn có thể hay không thể thích làm gì thì làm ném bóng. Chính là trận này thắng bại then chốt, huấn luyện viên lẩm bẩm thầm nói bị người xưng là quái vật. Cứ việc chỉ là Seido cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung, Picture có thể như quả đem Furuya Satoru đơn độc lôi ra đến tiến hành đánh giá dành cho hắn lời bình, hẳn là sẽ không thấp. Toàn quốc cao cấp nhất Picture, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút, hắn thậm chí đều có thể bài đến đi vào nếu như không phải có Sawamura đè lên. Đổi một cái đội bóng, để tên như vậy đảm nhiệm thay thế bổ sung, hầu như là không thể tưởng tượng. Furuya Satoru rất mạnh, đặc biệt là hắn ném ra trạng thái sau khi toàn quốc trong phạm vi có thể với hắn so một lần Picture cũng không nhiều, có thể này cũng không ý nghĩa Furuya Satoru trên người sẽ không có nhược điểm, kỳ thực không phải vậy. Furuya Satoru trên người chẳng những có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm còn tương đương rõ ràng, trong đó bắt mắt nhất chính là hắn ngoại trừ ném bóng năng lực ở ngoài, ở Picture những phương diện khác tu vi cũng không cao thâm, mặc kệ là phòng thủ kỹ xảo vẫn là tâm thái đều không có đạt đến bản thân của hắn ném bóng loại kia trình độ. Một khi có người chiếm gôn hoặc là bị truy bức, Furuya Satoru biểu hiện thường thường vừa lúc cường nhân ý đúng bô, sau đó sự tiến triển của tình hình hãy cùng huấn luyện viên dự đoán như thế. Bị truy bức sau khi Furuya Satoru hoàn toàn rối loạn tấm lòng, cuối cùng một cầu dĩ nhiên ném ra bạo ném chăm lại nhìn bay hướng mình cầu, vội vã lùi lại, nếu như không phải hắn lẩn đi nhanh, cái kia một cầu hầu như đều muốn tạp ở trên người hắn. Ngẫm lại cái kia 150 km tốc độ bóng, chăm lại niệu đều sắp bị dọa đi ra, có điều chính là cao trung câu lạc bộ hoạt động mà thôi. Mọi người vừa không có cái gì huyết hải thâm cừu, không đến nỗi như thế liều mạng chứ. Uốc chiếm gôn, chăm lại bị thành công uốc chiếm gôn, sau đó tuyến tấn công đến phiên choreo tổng hợp đập thứ hai. Kazuo đi tới batter box sau khi đã lên tới gôn 100 lại, lập tức làm ra nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cướp gôn động tác, đang chuẩn bị ném bóng Furuya Satoru. Không thể tránh khỏi chịu đến rất lớn quấy giày, đối phương rời đi chiếm gôn thực sự là quá xa. Không thể kìm được hắn không ngại hắn một đôi mắt, khóa chặt ở trên người đối thủ, sau đó một cái kiềm chế cầu ném đi ra ngoài, dù cho là không có bày ra ném bóng tư thế, Furuya Satoru kiềm chế cầu, tốc độ bóng cũng rất nhanh thế, nhưng chuyện này đối với đã sớm chuẩn bị chăm lại tới nói, cũng không có đưa đến tác dụng. Nhìn thấy Furuya ném kiềm chế cầu, hắn lập tức lui trở về, ung dung trở lại gôn một xây đô khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Aizun nghi hoặc hỏi bên người Aota, bộ trưởng, huấn luyện viên hắn vốn là như vậy phong cách sao? Có chút không quá giống hào môn huấn luyện viên, vừa bắt đầu liền khiến cho dùng loại này dao động Picture chiến thuật cũng không tính lên đánh bóng, chuyên tâm quyết đấu nói như vậy chỉ có loại kia dễ cỏ đội bóng mới sẽ ở vừa bắt đầu còn không dò rõ thực lực đối phương thời điểm. Cứ làm như vậy không thể nói cách làm như thế không được. Chỉ có điều nói như vậy, chỉ có đối với bên mình thực lực không tự tin thời điểm mới sẽ vừa bắt đầu cứ làm như vậy không. Buông tha bất kỳ một tia ghi điểm cơ hội, dựa vào lần lượt lỗ mãng hành động, không ngừng công kích đối thủ phòng tuyến lấy lượng biến đến gợi ra biến chất. Chờ mong có thể nước chảy đá mòn, đương nhiên như thế làm cũng là có nguy hiểm rất lớn nếu như hiện. Tại đứng trên gò Picture không phải Furuya Satoru, mà là Sawamura Eizun như vậy chăm lại đã ao. Hắn rời đi chiếm gôn khoảng cách, có chút qua xa, chỉ có điều là Furuya Satoru kiềm chế động tác không trôi chảy. Dự bị động tác quá nhiều chăm lại mới có thể sớm lui về đến thay đổi Sawamura Eizun ném bóng. Một cái kiềm chế liền có thể diệt hắn đương nhiên. Thật sự thay đổi Sawamura Eizun ở trên gò Picture đối phương có còn hay không can đảm dám làm như thế, cũng là một vấn đề, không cần phải để ý đến Runner. Chuyên tâm đối phó Batter là tốt rồi. Runner liền giao cho ta tới đối phó. Làm hợp tác, Miyuki đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Furuya Satoru bị người bắt nạt liền hắn chủ động hỗ trợ. Nhưng coi như hắn nói như vậy, Furuya Satoru cũng không thể hoàn toàn không lưu ý Runner Battery nếu như muốn phối hợp giải quyết. Runner, chỉ dựa vào Catcher một người là không thể nào làm được, Picture nhất định phải đầu tiên bảo đảm. Runner không thể rời đi chiếm gôn quá xa nếu không coi như Miyuki ném bóng. Nhanh hơn nữa cái 10 cây em đều không có tác dụng bởi vì phân tâm Runner quan hệ. Furuya Satoru đón lấy ném bóng. Không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng rất lớn, tốc độ bóng một điểm đều không có phát huy được. Vị trí cũng lệch ngọt điểm đến đúng lúc. Đối với đập thứ hai Kazuo tới nói, chuyện này quả thật chính là trên trời rớt đĩa bánh chuyện tốt, hắn có thể không dự định buông tha. Binh, tính được rồi thời gian cùng góc độ. Kazuo quả đoán cầm trong tay chày, cho vung vẩy đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Kazuo thuận thế chạy lên gôn một, nguyên bản chờ ở gôn 100 lại, càng là lướt qua gôn 2, đi tới đến gôn 3, xếp, no out, gôn 1.3 có người. Tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh. Để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có chút không ứng phó kịp, đặc biệt là Furuya Satoru. Trạng thái càng làm cho mọi người lo lắng, nếu như hắn tiếp tục như thế ném xuống, xây đô còn có hy vọng sao? Để tay lên ngực tự hỏi, các bạn nhỏ còn thật không có bao nhiêu tự tin trên khán đài. Thiếu kiên nhẫn fan bóng đã bắt đầu líu ra líu xíu nghị luận thay đổi người. 1-4 trận chung kết còn lại đều là tinh anh, coi như là xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải có bất kỳ bất cẩn, chỉ là Kataoka thật giống cũng không có phương diện này ý tứ. Hắn gương mặt lạnh lùng, ai cũng không có cách nào từ hắn tấm kia mang kính dâm trên mặt nhìn ra món đồ gì. Có điều hắn nếu không có làm ra thay đổi người quyết định, hiển nhiên vẫn tin tưởng Furuya Satoru, cũng chờ mong biểu hiện của hắn. Binh, sau đó Batter đến phiên đập thứ 30 cái. Đây là một cái đánh bóng phi thường tinh chuẩn ra hỏa, cứ việc Furuya Satoru tốc độ bóng rất nhanh, nhưng vẫn bị hắn đuổi tới quỹ tích, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, rơi vào chốt gôn một phía sau, lệch phía bên phải phương hướng. Mezono cực lực ngăn cản này một cầu, vẫn không có có thể đem này một cầu cản lại. 10 cái trên mặt sắc mặt vui mừng, hầu như liền muốn không khống chế được. Vừa lúc đó, bóng chày phía trước đột nhiên giết ra đến một cái trình rảo kim, cái kia bóng người nhảy lên một cái, mạnh mẽ đem màu trắng tiểu cầu cho nhào đi, dùng thân thể ngăn trở bóng chày tiểu tướng, nhặt lên trong tay bóng chày, trực ném về cho gôn một, đúng. Mezono vào lúc này cũng phản ứng lại, rất sớm đi tới gôn một vị trí, ao. Không có bất cứ hồi hộp gì, 10 cái bị ao này không có gì để nói nhiều, thú vị chính là thừa dịp xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, giải quyết 10 cái công phu một bóng người, đã ẩn núp đến gôn hắn chân nặng nề đạp ở gôn bản lên xây đô mất điểm. Trên sân điểm số đã biến thành 1-0. Xây đô cao trung bóng chày đội lạc hậu đối thủ một điểm, cục diện là một người ao. Gôn hai có người, hiện ở trong tình hình này, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, duy nhất đáng giá vui mừng chính là bọn họ cuối cùng cũng coi như là bắt một cái cho ao. Cảnh ngộ cũng coi như khá hơn nhiều, chỉ có điều sau đó phải đối mặt đối thủ. Vẫn như cũ không phải cái gì nhân vật đơn giản đập thứ tư. Senda, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.